Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 05, Man Hoang Minh. Lúc này Giang Sơn xã Tắc Đồ đã khuếch trương đến rồi mấy trăm vạn bên trong cương vực lớn nhỏ. Cơ hồ ngay tại to lớn man hoang cương vực phía trên. Bất quá cũng không thể không nói. Man hoang cương vực không lỗ vì vô tận cương vực lớn nhất một chỗ cương vực. Cho dù Giang Sơn xã Tắc Đồ mở rộng đến rồi diện tích lớn nhất, sau man hoang cương vực vẫn như cũ muốn nhỏ một chút. Đương nhiên cả hai là không sai biệt lắm. Nhưng mà, Tần Phong vừa đưa Điền Điềm mấy người trở về Giang Sơn xã Tắc Đồ. Một đạo bóng hình xinh đẹp liền lướt nhanh ra. Tần Phong, Liễu Như Phi một tiếng khẽ kêu, mang theo nộ khí, Tần Phong ngây rồi xuống, mang những người khác ra ngoài du sơn ngoạn thủy, chỉ đem ta một cái lưu tại nơi này, chơi vui sao, Liễu Như Phi khí nói, xoa, Tần Phong tối mồ hôi, hắn ngược lại là muốn mang Liễu Như Phi cùng đi ra, liền sợ Liễu Như Phi cự tuyệt đâu, dù sao trước đó mang đi ra ngoài. Trừ rồi Miêu ca, cái khác đều là lão bà, quan hệ không thể lại thân mật rồi. Thế nhưng là Liễu Như Phi cùng hắn hiện tại quan hệ cũng rất vi diệu. Liễu sư tỷ, Tần sư huynh chuẩn bị ở man hoang cương vực lịch luyện một phen. Hiện tại đem chúng ta vậy trả lại rồi. Điền Điềm mở miệng giải thích rồi câu. Liễu Như Phi cười lạnh nói, hắn lịch luyện các ngươi liền trở lại. Bằng cái gì các ngươi không thể vậy lịch luyện? Mỹ nữ, đừng làm rộn a, man hoang cương vực cũng không phải đùa giỡn, rất nguy hiểm, Tần Phong nhịn không được nói. Hắn để Điền Điềm mấy cái trở về, một phần trong đó nguyên nhân chính là xuất phát từ an toàn suy tính. Dù sao hiện tại Điền Điềm mấy người đều là bản tôn, không phải là cao cấp tạo hóa linh thân. Bởi vì Tần Phong cùng nàng nhóm có đôi khi thân mật. Ban đêm làm chút mỹ diệu vận động, kia tạo hóa linh thân là khẳng định không được. Hừ, Liễu Như Phi lại là hừ lạnh, chúng ta mấy cái đều có cao cấp tạo hóa linh thân. Người này cái bản tôn cũng dám xông man hoang cương vực. Chúng ta liền không thể xông. Cái này, Tần Phong tức khắc không nói. Vừa nhìn về phía Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt cùng Đạm Thai Tuyết, nói, các ngươi dự định để cao cấp tạo hóa linh thân thay thế các ngươi man hoang cương vực bên trong. Xông xáo một chút không? Hì hì, xông xáo lịch luyện, đều là vì mình tu hành. Ta thiên phú quá kém, lại thế nào tu hành cũng liền như thế. Không đi rồi, Bách Lý Nguyệt cái thứ nhất lắc đầu. Đạm Thai Tuyết vậy nói, ta chỉ tu hành lực lượng tinh thần, ở bên ngoài sông sáo còn không bằng ở linh hồn thánh điện tu hành càng tốt hơn. Không đi ra để ngươi lo lắng rồi. Tần sư huynh, ta cũng không đi rồi. Điền Điềm do dự rồi bên dưới, vẫn là cự tuyệt rồi. Mặc dù nàng rất muốn bồi Tần Phong, thế nhưng là nàng vậy có thể cảm giác được. Tần Phong cũng không muốn các nàng ra ngoài mạo hiểm. Cuối cùng U Đô Hoàng tử cái gì cũng không nói. Hắn cũng không có cái gì tạo hóa linh thân. Liền chính mình một cái. Mà lại dưới mắt việc này. Là Tần Phong cùng hắn nữ nhân ở giữa chuyện. Tựa hồ cùng hắn một mao tiền quan hệ không có. Đừng tham gia náo nhiệt rồi. Tần Phong ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Nói, thấy được chưa mỹ nữ? Tất cả mọi người muốn lưu bên dưới. Chủ nhân, ta nghĩ ra ngoài, giống, đột nhiên, hư không thú hưng phấn gầm rú nói. Một đôi tròn vo mắt to con ngươi thẳng đảo quanh. Xéo đi, ngươi còn thêm phiền. Tần Phong tức khắc vừa trừng mắt. Chị không được Liễu Như Phi còn chị không được ngươi. Ô, hư không thú tức khắc kêu gào thảm thiết. Rất là phiền muộn. Ta muốn đi ra ngoài, sông sáo lịch luyện không biết ngươi cần muốn, người khác cũng cần, để ta ra ngoài, Liễu Như Phi trừng mắt mỹ lệ mắt to con ngươi, nàng cũng là khí, cái này Giang Sơn xã Tắc Đồ, không có Tần Phong cho phép, căn bản ra không được. Ngươi thật muốn đi ra ngoài sông sáo? Tần Phong hỏi một câu. Vâng, Liễu Như Phi trực tiếp nói. Tốt a, Liễu Như Phi quật cường, khiến Tần Phong chỉ có thể gật đầu. Bất quá chỉ có thể là ngươi tạo hóa linh thân ra ngoài. Bản tôn không được. Liễu Như Phi nhìn lấy Tần Phong, vậy có thể cảm giác được Tần Phong đối nàng quan hệ. Trên thực tế mặc dù nàng cùng Tần Phong đoạn kia trọng yếu nhất trí nhớ không có rồi, nhưng thời gian lâu như vậy, nàng sớm đã từ điền điềm chờ nguyên ngũ hành tông đồng môn miệng bên trong biết rõ rồi nàng cùng Tần Phong đi qua, cùng với cùng Tần Phong quan hệ, chỉ là chuyện tình cảm, không phải là chỉ biết là được, cho nên giữa hai người vẫn như cũ có khoảng cách nhất định. Liễu Như Phi thỏa hiệp rồi, cao cấp tạo hóa linh thân cơ hồ tương đương với 8 thành bản tôn. Tư tưởng, ý thức, tình cảm, thực lực vân vân đều là như thế. Để cao cấp tạo hóa linh thân đi sông sáo, bản tôn đồng dạng có thể cảm ngộ. Cuối cùng, Tần Phong cùng Liễu Như Phi cùng đi ra khỏi rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, một mực xin đợi Công Tôn Miểu nhìn thấy Tần Phong vậy mà lại dẫn một vị thoáng như thiên nhân tuyệt đẹp tiên tử bay ra ngoài, không khỏi trong lòng thầm than. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, đưa đi 3 vị khuynh thế giai nhân, lại mang ra rồi 1 vị. Chợt Công Tôn Miểu liền không dám suy nghĩ nhiều rồi. Loại này đại nhân vật nữ nhân, coi như lại nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải hắn có thể nghĩ lung tung. Không phải 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Công Tôn Miểu, dẫn đường a, Tần Phong trực tiếp nói. Vâng, Công Tôn Miểu lúc này khom người tuân mệnh. Lần này man hoang cương vực bên trong dị thú ngược lại là rất là biết điều. 10 năm trước ta cùng kiếm cung mấy cái bằng hữu cùng một chỗ sông sáo. Trên đường đi thế nhưng là gặp được không ít dị thú công kích. Trên bầu trời, phi hành bên trong Tần Phong nhịn không được cảm thán nói. Công Tôn Miểu cười nói, nơi này dị thú mặc dù cực độ bài xích nhân loại, nhưng cũng đều có được cực cao trí tuệ. Gặp được nhân loại yếu đuối, bọn chúng liền tập sát. Gặp được cường đại, đặc biệt là cực cảnh, thánh cảnh nhân loại, bọn chúng tự nhiên không dám lộ mặt. Nhiều nhất, bọn chúng sẽ chạy tới mang sơn đầm lầy chờ trải rộng cường đại dị thú địa phương bẩm báo tình huống. Mà thôi, Tần Phong gật đầu, quy nguyên cảnh trở lên dị thú, trí tuệ liền đã cùng nhân loại tương đương rồi. Đến rồi cực cảnh, thậm chí có thể trực tiếp huyễn hóa hình người. Tần Phong, Liễu Như Phi, Công Tôn Miểu 3 người mặc dù đều đối chính mình thực lực có lòng tin, nhưng trên đường đi vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua nặng nề sương nồng, nhìn thấy rồi một mảnh thế ngoại đào nguyên như vậy bình nguyên. Bình nguyên rất bằng phẳng, thảm thực vật nồng đậm, chỉ có ngẫu nhiên vài tòa núi nhỏ đồi đứng vững. Mơ hồ trong đó, Tần Phong cùng Liễu Như Phi đều có thể nhìn thấy một ít nhân loại kiến trúc. Nơi này chính là Man Hoang Minh chỗ tại. Tần Phong thuận miệng hỏi một câu, hắn cường đại linh thức đã phát hiện rồi nhân loại tung tích. Ở man hoang cương vực bên trong tìm tới nhân loại tung tích cũng không dễ dàng. Oanh, nơi xa ẩn ẩn có khí tức cuồng bạo truyền đến. Tần Tông Chủ, bên kia có chiến đấu. Công Tôn Miểu nhìn về phía nơi xa, giống như là xin chỉ thị. Hắn biết rõ, lấy Tần Phong thực lực khẳng định cũng phát hiện rồi. Mỹ nữ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Phong lại là nhìn về phía Liễu Như Phi. Lúc này 3 người đều bay đi. Ở trên không bên trong, bọn họ rất mau nhìn đến rồi nơi xa một mảnh hoang nguyên trên chính tại phát sinh đại chiến. 2 phe nhân mã đều đang chém giết lẫn nhau lấy. Đều là chút chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh người tu hành. Công Tôn Miểu rất tùy ý nói, đối với hắn loại này thánh cảnh mà nói, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh chỉ là sâu kiến, hết thảy gần 60 tên chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh đang chém giết lẫn nhau. Chia hai phương, có thể xuất lĩnh nhiều như vậy chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh người tu hành, hẳn là rất có chút thế lực. Ở một chút nhỏ tông phái bên trong, chân nguyên cảnh đều có thể làm trưởng lão rồi. Cái này Man Hoang Minh xem ra không đơn giản. Tần Phong nói rằng, Công Tôn Miểu gật đầu. Liễu Như Phi thì là vẫn rất ít nói chuyện. Ba người bọn họ đều phi thường cẩn thận. Man Hoang Cương Vực dù sao cũng là dị thú thế giới. Mà lại tất cả dị thú đều đối địch nhân loại. Không cẩn thận làm sao đi? Tần Phong, Liễu Như Phi cùng Công Tôn Miểu nhanh chóng tới gần. Này lúc phía dưới đại địa trên chém giết một đám người tu hành lại phá lệ thảm liệt. Phốp, ánh đao lạnh thấu xương. Xẹt qua rồi một tên quy nguyên cảnh thân thể. Trực tiếp phủi đi thành hai nửa. Về sau thân thể liền bị rào sát thành bột mịn. Tay kia cầm khảm đao áo bào trắng nam tử khắp khuôn mặt là hận ý tiếp tục thẳng hướng những người khác, hắn thực lực rõ ràng là ở đây bên trong cao nhất một cái. Tốc nhanh, đao pháp quỷ dị hung ác, mã ngang, một phương khác người tu hành nhóm thì là rất chật vật. Mã ngang, người này cái thấp hèn người hạ đẳng, dám giết chúng ta Tuyết Sư gia tộc tử đệ. Những người tu hành kia phẫn nộ gào thét, ngươi không cho ta gia tộc đường sống, kia ta cũng không thể bị các ngươi đường sống. Tộc nhân nhóm, giết rồi bọn họ, đem hắn nhóm toàn bộ giết sạch, trốn rồi một cái, chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Giết rồi bọn họ chúng ta di chuyển tộc đàn, đầu nhập vào Tuyết Sư gia tộc đối địch gia tộc. Mã ngang sắc mặt dữ tợn, phát ra rồi gào thét. Giết, giết chết những này Tuyết Sư gia tộc người. Liều rồi, mặc dù Tuyết Sư gia tộc tử đệ chỉnh thể trên càng mạnh chút, nhưng kia tên là Mã Ngang quá mạnh rồi. Chém giết cho tới bây giờ, Mã Ngang một cái người liền giết rồi trọn vẹn 12 tên chân nguyên cảnh, 4 tên quy nguyên cảnh. Để toàn bộ Tuyết Sư gia tộc bên này cơ hồ chuẩn bị rút lui rồi. Nhưng bọn họ nghĩ đến gia tộc xâm nghiêm tộc quy, lại không dám tùy tiện rút lui. Lần này bọn họ là phụng mệnh tới đây, muốn bắt tiểu gia tộc này lấy được một cái thiên địa linh bảo. Lấy bọn họ phách lối quen rồi tính nết, tự nhiên là trực tiếp dự định giết sạch toàn bộ tiểu gia tộc. Đến lúc đó thiên địa linh bảo hiến cho gia tộc cao tầng. Về phần tiểu gia tộc này bên trong những bảo vật khác bọn họ liền có thể chia hết rồi. Nhưng ai có thể tưởng cái này không có cái gì tiếng tăm tiểu gia tộc lãnh tụ, Mã Ngang. Vậy mà thực lực cực mạnh, cưỡng ép xuất lĩnh trong tộc người tu hành giết rồi đi ra. Đáng chết, bọn họ cũng dám giết chúng ta Tuyết Sư gia tộc người. Đi đi đi, chúng ta đi, thượng bẩm gia tộc. Để gia tộc phái ra đại quân, giết hắn nhóm tiểu gia tộc, một tên cũng không để lại. Tuyết Sư gia tộc những người tu hành này bị Mã Ngang giết có chút sợ hãi rồi, rốt cục quyết định rút lui. Mặc dù trở về lại bởi vì nhiệm vụ thất bại bị gia tộc trừng phạt, nhưng ở lại đây lại mất đi tính mạng. Đi, trốn, tức khắc này một đám người tu hành điên cuồng chạy trốn. Chớ nóng vội trốn, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Kia chút chính bốn vọt người tu hành bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, cả đám đều tốc độ dần dần chậm lại, về sau ngừng lại, đi theo đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi bay rồi trở về. Lúc này, không trung bên trong giáng lâm xuống ba đạo bóng người, một tên cõng lấy to lớn kiếm gãy thiếu niên áo trắng, một cái tuyệt mỹ nữ tử, còn có một cái hói đầu áo bào đỏ trung niên. Ba cái đều là siêu cấp cao thủ, có thể là cực cảnh. Mã Ngang cầm đầu một đám người tu hành đều sắc mặt đại biến. Cực cảnh người tu hành cùng cực cảnh trở xuống, đó là có bản chất khác biệt. Tuyết Sư gia tộc, nghe, tựa hồ rất lợi hại. Tần Phong cười nói, Công Tôn Miểu cung kính nói, Tần Tông Chủ không biết, cái này Man Hoang Minh vốn là từ rất nhiều vì rồi tránh né cửu địch. Trốn người tiến vào tạo thành, những này tránh khó người đời đời kiếp kiếp định ở lại đây. Đi qua không ngừng sinh sôi sinh sống, tu hành mạnh lên, cũng liền hình thành rồi lớn lớn nhỏ nhỏ đếm không hết gia tộc. Cái gọi là Man Hoang Minh, chính là những này lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc tạo thành liên minh. Vì cái gì? Chính là có thể ở Man Hoang cương vực sinh tồn được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN